Quỷ Linh nói với cái giọng điều điều, dáng vẻ lạnh lùng khiến Tiểu Ngô thấy trong lòng phát rét. Hắn thật không bao giờ ngờ một cô nương trong hiền diệu và mỹ lệ như thế lại có một bộ mặt khác ác độc như vậy. Hắn nhớ lại cô ta là con gái của Quỷ Dương, có làm chuyện vô cùng ác độc thì cũng tự nhiên thôi. Cô ta vẫn tự xưng mình là tà phái, thì hành xử dĩ nhiên cũng không giống chế chánh đạo. Tại sao mình lại nghĩ rằng cô ta là người dịu dàng, ôn nhu, nói gì cũng nghe, đầy lòng nhân ái chứ? Đã vào đến cửa thì không thể không cúi đầu. Tiểu Ngô là người sáng suốt, không chấp nhận những thất bại nhất thời. Bởi vậy hắn cầu xin. Cô nương hiền hậu ơi, Quỷ Linh tốt bụng ơi, tha lỗi cho ta lần đi. Sau này ta không dám trái lời cô nữa. Cô mau mau gỡ sợi dây này ra đi. Sợi dây này trói chặt quá, thật sự rất khó chịu. Quỷ Linh cười hi hi mấy tiếng rồi đá Tiểu Ngô hai cái nói. Trông người cũng giống anh hùng lắm. Sao bây giờ trông giống như cậu hùng thế này? Thật khiến người ta phải thất vọng. Tiểu Ngô cảm thấy thật vô cùng xấu hổ. Trước mặt mấy nữ mà làm ảnh hưởng hình tượng thế này thì thật là một việc mất mặt. Tiểu Ngô cười khổ nói. Cô nương đã là một đại anh hùng rồi. Trước mặt cô nương ta làm sao làm anh hùng được nữa. Ta nguyện ý làm cẩu hùng thôi. Quỷ Linh ừ một tiếng rồi nói. Ta cũng có hơi thích con người nhà ngươi. Vì ngươi đã nguyện ý làm cẩu hùng thì nhà ngươi sẽ làm cẩu hùng cho một mình ta thôi. Nói xong quay về phía con báo đang nằm phía sau phất tay một cái rồi nói. Tường Dân báo, đem hắn về nhà. Con báo đó kêu lên một tiếng như mừng rỡ chạy về phía Tiểu Ngô. Tiểu Ngô ngồi trên mặt đất quay về phía con báo, trung sợ cả người hấp tấp hỏi. Quỷ Linh, cô định làm cái gì vậy? Quỷ Linh cười hi hi. Còn làm gì nữa, con báo đó của ta đói mà, nó cần phải ăn thịt. Chút nữa bảo đảm cả đến cái sọ nhà ngươi cũng không còn nữa. Nghe vậy, người Tiểu Ngô mềm nhũn ra, cũng không biết cô ta nói thế là thật hay giả. Tập thứ 33 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 34.